Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, Thần Bí Sơn Động. Kỳ Ngộ: Ma Tổ đại nhân, ngài tại sao phải thả Diệp Viêm? Hắn nói những câu nói kia, Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hiển nhiên trước Diệp Viêm nói dọa, nàng tất cả đều nghe được. Thế nhưng làm cho nàng không nghĩ ra là, lấy ma tổ tính cách, nên trực tiếp giết mạo phạm chính mình Diệp Viêm mới đúng. Tại sao lại buông tha hắn? Đây cũng không phải Lâm Uyển Nhi có bao nhiêu hận Diệp Viêm. Chẳng qua là đối với Diệp Vô Thiên bỗng nhiên biến ảo tính khí có chút không rõ. Rõ ràng trước cha mình một câu nói bên ngoài đối với cũng suýt chút nữa bị giết. Diệp Vô Thiên liếc mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, nhàn đến tẻ nhạt, thuận miệng trở lại, cái này Diệp Viêm còn có giá trị lợi dụng. Lâm Uyển Nhi sững sờ, nói như vậy, ma tổ giết cha mình, là bởi vì hắn không có giá trị lợi dụng. Phức tạp liếc mắt nhìn Diệp Vô Thiên, Lâm Uyển Nhi trở nên trầm mặc. Diệp Vô Thiên không có ở nói chuyện, ánh mắt trở lại Diệp Viêm trên thân. Hắn lúc này vừa vặn hiến tế xong một đội ma thú, bắt đầu tìm kiếm con mồi mới. Chỉ bất quá lần này, hắn tựa hồ có chút quá tự tin, lại cùng một đội kiếm sĩ dài đến 4-5 mét mãnh hổ giao thủ. Vừa bắt đầu khí lực cường thịnh Diệp Viêm còn có thể miễn cưỡng không rơi xuống hạ phong. Thế nhưng ở mười mấy hiệp, ma thú trời sinh cường hãn nhục thân thể bắt đầu phát huy tác dụng. Nhân loại thể chất dù sao không bằng ma thú. Cho dù là lấy thương đổi thương, ma thú cũng không sợ chút nào. Một trận hôn thiên ám địa tranh đấu, Diệp Viêm không chút do dự nào. Xoay người chạy, đánh không lại. Chỉ có thể trước tiên lui một bước, thế nhưng bị chọc giận ma thú làm sao có khả năng dễ dàng như vậy buông tha hắn đây. Thân hình cự đại mãnh hổ đuổi với Diệp Viêm phía sau, nhe răng nhếch, tức giận gào thét, bất cứ lúc nào có thể ngũ mã phân thây Diệp Viêm. Cao chiều tới, Diệp Vô Thiên hơi nhíu mày, như là xem cuộc vui một dạng, nhìn ma thú cùng Diệp Viêm trong lúc đó truy đuổi. Vô liêm sỉ, chỉ là một đội ma thú lại cũng dám kiêu ngạo như thế. Diệp Viêm một tiếng giống to, dưới chân chạy trốn tốc độ nhưng càng nhanh hơn mấy phần. Tuy nhiên hắn rất phẫn nộ, thế nhưng hắn thực sự đánh bất quá con ma thú này. Nếu như giới chỉ vẫn còn ở, nói không chắc có thể. Diệp Viêm nghĩ tới đây, trong lòng đối với hủy giới chỉ kia cá nhân càng thêm oán hận. Nếu như không phải là hắn, bản thân bây giờ vẫn còn ở tu luyện, sợ là sớm đã đột phá đến thiên nhân cảnh, thậm chí thiên không cảnh, đều là tên khốn kia sai. Oán hận tâm tình từ Diệp Viêm trong lòng bốc lên, hơi hơi vừa phân tâm, Smilodon ma thú trong nháy mắt đuổi theo, cự đại thú chảo trực tiếp quay về Diệp Viêm phần lưng một chảo. Lại trực tiếp đem Diệp Viêm đánh ra mấy trăm mét. Bụi mù bốn lên, kịch liệt tiếng nổ mạnh dẫn bốn phía ma thú tụ tập lại đây. Phảng phất nguy hiểm càng to lớn hơn. Tử vong, từng bước ép sát Diệp Viêm. Smilodon gầm rú một tiếng, đến gần Diệp Viêm bên cạnh, chuẩn bị ăn đi cái này mạo phạm lãnh địa mình nhân loại. Thế nhưng làm Smilodon đi tới, nó lại phát hiện, nơi này không ai, chỉ có một cự đại hình người hồ ấn, bị đánh bay nhân loại không cánh mà bay. Lúc này, bốn phía ma thú cũng tụ tập lại đây, trong đó không hiện ra cũng có so kiếm sỉ hổ càng mạnh hơn ma thú. Thế nhưng bọn họ cũng căn bản không có phát hiện nhân loại tung tích. Thú vị, như vậy cũng không chết được. Diệp Vô Thiên góc hơi câu lên. Hắn ánh mắt vẫn dừng lại ở hình người cự khanh nơi nào. Xuyên thấu qua cự khanh, nơi nào lại có một đạo bí mật động huyệt. Diệp Viêm mới vừa rồi bị đánh bay trong nháy mắt, không cẩn thận đụng tới cơ quan. Sau đó vừa vặn mở ra động huyệt, rơi trong huyệt động. Không sai, tất cả chính là trùng hợp như vậy. sao để Diệp Vô Thiên có cảm giác đây là giả. Tĩnh lặng lặng chờ một lát, Diệp Vô Thiên tạm thời không có ra tay. Trước chờ Diệp Viêm hoàn thành bước kế tiếp, ân đương đương, Diệp Viêm lung lay và ngất đầu, từ dưới đất bò lên, vừa mới chuẩn bị cảnh giác, bỗng nhiên hắn phát hiện bốn phía một mảnh râm tối, lại không giống như là rừng cây, nơi này không có cây cối, không có cỏ xanh, thậm chí không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu vết. Tĩnh mịch một mảnh, nơi này khắp nơi lộ ra một luồng râm dày đặc, quỷ dị, tĩnh mịch không rõ, phảng phất ngăn cách ngoại giới giống như vậy. Diệp Viêm không khỏi cảm thấy nghi hoặc, đây là địa phương nào? Ta không phải mới vừa bị ma thú bắn trúng sao? Làm sao có thể tới đây? Cảm nhận được phía sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn. Vừa nãy tất cả khẳng định đều là thật sự phát sinh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, Diệp Viêm trái tim đột nhiên nhảy một cái. Phía trước truyền đến một luồng nóng rực nhiệt độ. Loại này nhiệt độ lại để hắn có loại muốn nhanh chóng hướng về đi qua cảm giác. Mặc kệ, đã đến rồi thì nên ở lại. Nếu như là lão thiên sắp xếp ta tới đây, vậy nhất định có bí mật gì. Ngắm nhìn bốn phía, Diệp Viêm hít sâu một cái, cất bước hướng về sơn động nơi sâu xa đi vào. Bước chân rất nhẹ, hắn sợ bên trong hang núi này còn có cái gì ma thú loại hình đồ vật. Vạn nhất đang bị truy, phòng trừng không chết cũng phải tàn. Sự thực chứng minh, Diệp Viêm quyết định không sai. Hắn vừa đi quá hai cái chỗ ngoặt, bỗng nhiên, trước mặt cảnh tượng trực tiếp để hắn rút lui mười mấy bước. Trong nháy mắt ngừng thở, thế nào, tại sao có thể có những vật này? Diệp Viêm ánh mắt trừng lớn, tựa ở vách tường, một mặt khiếp sợ, bên trên bầu trời. Nhìn thấy trước mặt cảnh tượng Diệp Vô Thiên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Thú vị, PS, thăng cấp cũng trở về phục không? Biểu hiện cái gì sai lầm gì? Không phát ra được đi tin tức. Đa tạ huynh đệ nhóm nhắn lại hoa tươi. Nguyệt phiếu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.